Trường sinh bất tử, quyển 7, góc truyện audio.com, át thành tinh đấu, tại quảng trường Hoàng Cung, mọi người đều bị đuổi đi. Trên quảng trường, chỉ có 6 người, Trung Sơn, Dần Lạc Nhật, Ước Lam Khuyết, Tinh Thái Đấu, Thần Tú, Diệp Khuynh Thành, 6 cái bàn trà, xếp thành một vòng tròn. 6 người phân biệt ngồi phía trước bàn trà, nhìn về phía nhau, Diệp Khuynh Thành bưng một ly trà. Vừa thưởng thức, vừa lắng nghe, Diệp giới chủ, như thế nào? Trung Sơn nói xong, cười hỏi, Diệp Khuynh Thành nhẹ nhàng buông chén trà kia xuống, ngưng trọng nhìn thẳng về phía Trung Sơn, Diệp giới chủ. Ngươi thấy sao, cơ hội bây giờ, không đi thiên gia, thì đợi tới khi nào? Tinh Thái Đấu nói giúp, cơ hội trời cho, bỏ mất sẽ bị trời phạt, Thần Tú cũng gật gật đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Một bên trong mắt Ước Lam Khuyết hơi có chút cổ quái. Trung Sơn lần nữa nhấn mạnh, đáp ứng tiến công thiên gia, nhưng mà hắn sao không có chỗ kiêng dè gì. Quả thế, toàn bộ hành trình Ước Lam Khuyết đều quan sát một màn đấu trí này. Đồng thời, Ước Lam Khuyết hiểu được thâm ý của Trung Sơn. Bước đầu tiên, quét sạch đức vọng, thứ hai bước, cô lập người, tuy rằng không thể khiến Thần Tú, Tinh Thái Đấu cùng chúng tư tưởng với Trung Sơn, nhưng lại thấy tài năng của Trung Sơn có thể dùng mà giúp Trung Sơn khuyên bảo Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành, giới chủ một giới, bình thường sở phải lo lắng rất nhiều. Kể từ đó, nếu Trung Sơn cứ một mình bảo hắn tấn công, Diệp Khuynh Thành sẽ nghi kỵ, tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng, bây giờ có Thần Tú và Tinh Thái Đấu, hai thuyết khách tốt nhất này, thuyết phục Diệp Khuynh Thành thì lại tốt hơn rất nhiều. Diệp Khuynh Thành không nhìn Tinh Thái Đấu và Thần Tú, mà lại nhìn về phía Ước Lam Khuyết và Dần Lạc Nhật một chút. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi làm thế nào tiến vào âm phủ được? Diệp Khuynh Thành không đáp mà lại hỏi ngược lại, đây là bí mật của ta. Thật có lỗi, Trung Sơn cười nói, bí mật. Ha ha, ngươi không đơn giản, nhân vật chú ý trong trường sinh giới, bất lão giới, xếp hạng của ngươi là thứ 6. Diệp Khuynh Thành cười mờ nhạt nói, trường sinh giới, bất lão giới, Diệp Khuynh Thành kiêng kỵ Trung Sơn, hiển nhiên biết Trung Sơn hiểu được quan hệ giữa hai thế lực này. Tuy nhiên, một bên Ước Lam Khuyết hơi động dung, bất lão giới, trường sinh giới, thứ 6. Sạc, Diệp giới chủ đúng là để mắt ta nha. Trung Sơn cười nói, để mắt thì sao? Khinh thường thì sao? Diệp Khuynh Thành hỏi, không có gì. Chỉ là kỳ quái, Diệp giới chủ nghe ta nói nửa ngày. Không phải chỉ muốn nói một chút chuyện đó chứ? Trung Sơn cười nói, tự nhiên sẽ không. Chỉ là ta không tin ngươi có thể sẽ tìm được trợ giúp. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói, nếu ta có trợ giúp thì thế nào? Trung Sơn cười nói, ngươi đã nói, Dần Chí Tôn không theo chúng ta đi thiên gia. Diệp Khuynh Thành híp mắt hỏi, không sai, ta đã đáp ứng với Dần Chí Tôn, không cho hắn giết tới thiên gia. Trung Sơn uống một ngụm trà, vậy người của ngươi đâu? Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói, người của ta, chỉ cần Diệp giới chủ đồng ý, người của ta tự nhiên sẽ đi ra. Trung Sơn chưa bao giờ nói dối. Trung Sơn buông chén trà nói, Diệp Khuynh Thành nhìn Trung Sơn thật sâu, lần đầu tiên, Diệp Khuynh Thành có loại cảm giác nhìn không thấu đối phương. Ngươi có bao nhiêu người? Diệp Khuynh Thành hỏi, ngươi thì sao? Trung Sơn hỏi ngược lại, năm thiên cực cảnh. Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói, năm thiên cực cảnh, Thần Tú, Tinh Thái Đấu, Lão Thái Giám, Diệp Khuynh Thành, còn có một gã cường giả bất lão giới. Diệp Khuynh Thành nói không sai, bởi vì giờ phút này nói dối căn bản không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nói như thế, mới cho thấy sự cường đại của Diệp Khuynh Thành. Trung Sơn hơi hơi trầm mặc, sao, ngươi có nhiều như vậy không? Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói. Trung Sơn đang trầm mặc, bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn phía Diệp Khuynh Thành nói, vừa mới tính ra. Nhiều hơn ngươi một người. Nghe Trung Sơn nói vậy, đồng tử Diệp Khuynh Thành co rụt lại, Thần Tú và Tinh Thái Đấu cũng nhướng mày lên. Trung Sơn lai lịch gì? Quỷ dị như vậy, hắn có thể tìm được 6 thiên cực cảnh. Làm sao có thể, thiệt hay giả, vậy không phải nói,